Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202: Khôi lỗi sư Dương Quyên. Loại cảm giác này rất quái lạ, giống như trong đêm tối, ở đại trên thảo nguyên hoặc là vườn rau chung, ngươi thấy được một người, nhưng là đi tới sau đó ngươi phát hiện, người trước mặt này là Bù Nhìn Rơm. Bất quá, Từ Khuất cũng không quan tâm quá nhiều. Đối phương là một cái đã tê liệt lão nhân, khẳng định không thể dùng người bình thường nhãn quang là nhìn. Lúc này, Chu Hiểu Hồng đẩy xe lăn đi tới. Từ Khuất đi tới chào hỏi. Ra ra người tốt, người tốt. Xe lăn Tống lão tiên sinh nhẹ nhàng gõ đầu. Ngươi là Phương Phương bằng hữu a? Nhiều năm như vậy, Phương Phương vẫn là lần đầu tiên mang nam sinh về nhà. Ngươi rất không tồi. Tống Phương Phương xấu hổ một chút, đi tới ngồi chồm hổm xuống. Ra ra, hắn là bạn thân ta á. Đúng rồi, ta mua cho ngươi lễ vật. Từ Khuyết liền vội vàng cầm trên tay buông lễ vật xuống tới. Ngươi đứa nhỏ này, giọng nói của Tống lão tiên sinh khàn khàn. Nhìn ngươi ra ra, còn mua đồ, ta đều cao tuổi rồi rồi. Dùng như thế nào lấy được? Đây là chúng ta làm tiểu bối một chút tiểu tâm ý á. Tống Phương Phương nở nụ cười. Ai, những thứ này, ngươi lấy về đi. Ta chỉ cần các ngươi thật tốt sống qua ngày là được. Đừng như ngươi biểu tỷ, phải đi trước. Ừ, ta biết rồi. Tống Phương Phương ngay sau đó thở dài một cái. Ra ra, ta nhớ được. Ở ta khi còn bé ngươi và ta còn có biểu tỷ nói qua một cái cố sự. Là về chúng ta trong thôn, kêu con rối hoa hoa cố sự. Ngươi nói, cẩn thận một cái tên là Dương Quyên nữ nhân. Nàng sẽ bắt tiểu hài tử đi, bởi vì nàng không có tiểu hài. Bên người chỉ có con rối hoa hoa. Cháu gái ngoan, ngươi đột nhiên hỏi nàng làm gì? Tống lão tiên sinh nguyên bản không có tiêu cự ánh mắt đưa lên một chút. Lộ ra hơi kinh ngạc, bởi vì biểu tỷ trước khi chết. Có người cho nàng gửi một cái con rối hoa hoa, hình như là nguyền rủa nàng ý tứ. Ta hoài nghi, biểu tỷ tử, cùng con rối hoa hoa có liên quan, cho nên liền muốn hỏi một chút. Ừ, cái này Dương Quyên cố sự, hay là ta cha khi còn bé câu chuyện, bất quá đây chỉ là một thật đáng buồn nữ nhân cố sự thôi. Sau đó cha của ta cầm câu chuyện này làm ta sợ môn. Để cho chúng ta thủ quy củ, ta lại đem câu chuyện này nói cho phụ thân ngươi cùng các ngươi nghe. Không có gì hay nhiều nghiên cứu. Há, nguyên lai là như vậy. Cụ thể cố sự ngươi có thể nói một chút à? Từ Khuyết lúc này chen miệng. Ta tới nói đi, bảo mẫu Chu Hiểu Hồng nghiêng đầu. Câu chuyện này, trong thôn chúng ta nhân đều biết. Chỉ bất quá Phương Phương bởi vì lúc rất nhỏ sẽ không ở nơi này. Cho nên khả năng không thế nào hiểu, ở Tống lão tiên sinh cha kia đồng lứa hay lại là tiểu hài. Thời điểm, một cái tên là Dương Quyên nữ tử gả cho đi vào. Nàng sẽ biểu diễn bụng ngữ, nàng biểu diễn nghe nói rất xuất sắc, nắm một cái con rối hoa hoa, đặt ở trong tay, nàng có thể cùng con rối hoa hoa đồng thời chuyển động cùng nhau, đồng thời trao đổi. Nàng biểu diễn người xem luôn là rất nhiều. Khi đó trong thôn tiểu bằng hữu luôn là thích cùng nàng chơi đùa. Nhưng là có một ngày, một cái nam hài đem nàng con rối hoa hoa làm hư. Dương Quyên rất tức giận, chất vấn nam hài. Cuối cùng nam hài khóc chạy về nhà. Ngày thứ hai, có người phát hiện nam hài chết ở một con sông một bên. Người trong thôn hoài nghi là Dương Quyên ghi hận trong lòng, giết chết nam hài Tống Đông. Khi đó pháp chế không kiện toàn, nơi này chúng ta lại phi thường bế tắc. Nam hài phụ thân là lúc ấy trưởng thôn, trong tay có quyền, cho nên mang người đi Dương Quyên trong nhà. Song phương nổi lên rất lớn mâu thuẫn, bởi vì nam hài Tống Đông cha nhiều người, bổn thôn cũng đều là Tống người nhà nhiều, cho nên nổi lên va chạm sau đó. có người thất thủ tại chỗ đem Dương Quyên trượng phu đánh chết. Dương Quyên cuối cùng bị đập phá đầu. Tất cả mọi người cho là nàng chết. Bất quá cuối cùng, nàng thi thể mất tích. Mất tích, nàng không chết sao? Từ Khuyết hỏi, nàng không có chết, nàng điên rồi. Cuối cùng, có người nói, tiểu hài tử Tống Đông Tử ngày ấy, Dương Quyên một mực ở ra chế tác nàng con rối oa oa. Không ra khỏi môn, nói rõ Tống gia cũng oan uổng nàng. Cho nên sau đó Tống Đông cha không lại tìm nàng. Tống người nhà là Tống Đông cử hành tang lễ, chôn ở trên núi, mà Dương Quyên, điên rồi, thật đáng thương. Tống Phương Phương có chút khổ sở nhìn một chút Từ Khuyết. Nữ nhân kia thật thảm, Nam Hải rõ ràng không phải là nàng giết chết, liền bởi vì lúc trước một cái mâu thuẫn, bọn họ lại giết chồng của nàng. Đúng vậy, Chu Hiểu Hồng khẽ gật đầu, nhưng là, coi như Tống Đông cha biết giết lầm rồi nhân thì thế nào? Lúc ấy trong thôn, hắn nói đoán, sau đó Dương Quyên đây. Từ Khuyết hỏi, nếu là nàng chỉ là điên rồi, hẳn còn sẽ không lưu truyền ra bắt nàng hù dọa tiểu hài cố sự chứ. Sau đó, nàng vẫn nhốt ở phòng mình bên trong. Nàng hàng xóm tìm tới nàng hỏi nàng làm gì. Nàng nói làm con rối oa oa. Nàng muốn làm hoàn mỹ nhất con rối oa oa. Chu Hiểu Hồng than nhẹ. Sau đó, nàng liền chết. Chết như thế nào? Không người biết. Chỉ nghe nàng hàng xóm nói qua, Dương Quyên trước khi chết, nói muốn đem mình chế tạo thành con rối, lúc ấy còn đem nàng hàng xóm làm cho sợ hãi. Dương Quyên thi thể đây? Từ Khuyết hỏi, không biết, câu chuyện này có thể là giả, bởi vì truyền lưu lâu như vậy, không người biết ban đầu sự tình thật giả, bất quá ai biết được, coi như Dương Quyên nói là thật. Nhưng là nàng dù sao đã điên rồi. Nếu chết, vậy hẳn là có mộ địa à? Dương Quyên mộ địa ở đâu ngươi biết không? Không biết, Dương Quyên là ngoại họ nhân, dựa theo quy củ là không thể chôn ở Tống gia thôn. Ho khan một cái khụ, Chu Hiểu Hồng vừa mới nói xong, Tống lão gia tử đột nhiên ho khan kịch liệt. Lão gia tử, ngươi làm sao vậy? Chu Hiểu Hồng liền vội vàng vỗ nhẹ lão gia tử sau lưng. Ho khan một cái, ta mệt mỏi, dìu ta đi nghỉ ngơi, được. Chu Hiểu Hồng áy náy hướng Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương đạo. Xin lỗi, Tiểu Phương, gần đây khả năng khí trời lạnh, ngươi ra ra không chịu nổi phong hàn. Ta dẫn hắn đi máy điều hòa không khí lúc này nghỉ ngơi một hồi. Há, được rồi. Ta đi trước ta biểu tỷ nơi đó tham gia tang lễ. Chu Hiểu Hồng đẩy Tống lão gia tử chậm rãi rời đi, nhìn bóng lưng hai người, Từ Khuyết cảm giác có chút quỷ dị, bởi vì căn cứ Tống Phương Phương lời nhìn, Tống lão gia tử cùng nàng quan hệ là rất tốt, nhưng là tôn nữ lần này trở về, hắn thần thái tựa hồ có hơi không nói ra được lãnh đạm. Khả năng thật là bị bệnh chứ. Từ Khuyết thở dài một cái. Ngươi nói cái gì? Tống Phương Phương hiếu kỳ. Há, ta đang nghĩ. Ngươi ra ra bệnh tình thật giống như thật rất nghiêm trọng. Thật may có Chu Hiểu Hồng chiếu cố hắn. Đúng vậy, Chu tỷ tỷ chân nhân rất tốt. 3 năm tới nay, ta ra ra cho tới bây giờ chưa nói qua nàng không tốt địa phương. Phải biết. Ta ra ra nhưng là rất kén chọn nhân. Ban đầu ta hai cái ba mẫu chiếu cố hắn đều bị hắn mắng rất thảm. Đi thôi, đi trước ngươi biểu tỷ tang lễ nhìn lên nhìn. Hai người ra ngoài, đến bên cạnh xe, Từ Khuyết cầm lên ba lô. Nơi này ta có chút công cụ, được cầm ở trên tay. Trong túi đeo lưng, dĩ nhiên là búp bê vải Tiểu Tuyết. Lúc đi... Tiểu Tuyết liền tránh trong túi đeo lưng lẩm bẩm. Từ Khuyết, phía sau có người nhìn chằm chằm ngươi. Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời. Trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý fb.facebook.com.eu Kelly 9.277.583 Q